Câu hỏi thứ tư. Một người khi còn ở Việt Nam đã được một sư bà làm lễ tam quy ngũ giới. Nay sư bà đã viên tịch và Phật tử vào một đạo tràng của một vị sư ở Việt Nam, và vị này lại đặt cho một pháp danh khác. Vị sư làm như vậy có đúng không? Nếu sai thì Phật tử này phải làm sao? Dùng pháp danh nào? Thì cái chỗ này, tại vì quý Phật tử nhiều khi không hiểu rõ cái tinh thần quy y, người tổ chức quy y và người đến thọ tam quy ngũ giới. Ở chùa, quý thầy tổ chức mỗi kỳ, mỗi tháng có một lần quy y, và quý Phật tử tới xin quy y và thọ ngũ giới, thì cái người đứng ra truyền hoặc là cho cái pháp danh rồi truyền giới, truyền tam quy ngũ giới là gọi là tăng, chứ không phải gọi là thầy A, thầy B. Mà tăng á, tức là đoàn thể, tăng là hòa hợp chúng mà, là một cái số chúng hòa hợp. Thì số một vị đó đại diện cho tất cả người tu Phật, tu sĩ tu Phật để truyền tam quy ngũ giới cho mình. Thì như vậy cái người truyền tam quy ngũ giới đó không phải là cá nhân mà là tập thể, đại diện cho tập thể. Vì vậy mà mình một lần quy y thọ tam quy ngũ giới rồi là đủ, đừng có xin nhiều lần, phải không? Mà Phật tử mình cũng hơi lao chao một chút. Trước quy y rồi, sau nghe chỗ nào có uy tín hơn cái muốn quy y nữa đó. Như vậy thành nên nó hơi lao chao, là mình không có hiểu được cái ý nghĩa. Một vị sư đó đã đại diện truyền cho mình rồi thì tới gặp chùa nào, thầy nào cũng là thầy hết, cũng là thầy mình hết. Mình muốn tu theo đều tu theo được hết, chứ không cần phải quy y thọ giới lại làm gì đó. À, nếu quy y thọ giới lại thì cái đó là một cái không có hợp. Vì vậy cho nên trường hợp này thì đúng ra người Phật tử khi mà đã lỡ như vậy thì thôi, thích pháp danh nào thì dùng pháp danh ấy, chứ đâu có ai ép buộc.